Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 784, Vương Trường Nguyệt an bài hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Uông Như Yên cùng Vương Thanh Thiến tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm những năm này, Uông Như Yên vội vàng cùng Vương Trường Sinh chạy ngược chạy xuôi, cùng Vương Thanh Thiến thời gian chung đụng cũng không nhiều. Thanh Thiến, nương biết ngươi rất muốn báo thù cho Triệu Chính, bất quá chúng ta thực lực không đủ, ngươi tạm thời ẩn nhẫn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi không cần thiết cấp bách báo thù, tăng lên tự thân tu vi là trọng yếu nhất. Uông Như Yên ngữ trọng tâm trường nói, biết con gái không ai bằng mẹ, nàng biết Vương Thanh Thiến vẫn muốn là Triệu Chính báo thù, bất quá Vương gia thực lực quá yếu, không đủ để cùng Hoàng Long đảo đối kháng. Trấn Hải Tông Di chỉ chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đạt được đại lượng tài vật, bọn hắn hiện tại muốn làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Nương, nữ nhi minh bạch, mấy chục năm đều đến đây, lại nhiều chờ mấy trăm năm cũng không sao, nữ nhi sẽ không xúc động. Vương Thanh Thiến đáp ứng, coi như Uông Như Yên không nói, nàng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Uông Như Yên nhẹ gật đầu, nói ra, nương có thể cùng ngươi cam đoan, không ra trăm năm ta và ngươi cha nhất định khả năng giúp đỡ Triệu Chính báo thù. Vương Thanh Thiến lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không cần, nương, giết cha mối thù không đội trời chung, ta muốn tự tay báo thù này. Nàng đã nghĩ qua cố gắng bồi dưỡng Triệu Tử Ngọc tận khả năng trợ giúp hắn kết đan. Uông Như Yên khẽ thở dài một hơi, Vương Thanh Thiến thật vất vả tìm tới một vị hảo phu quân, ai có thể nghĩ chết tại Cừu gia trên tay. Không hổ là cha nữ nhi có chí khí, bất quá lực lượng cá nhân so ra kém gia tộc, nếu như báo thù, vẫn là cha cùng mẹ ngươi giúp ngươi đi. Đây không phải của cá nhân ngươi thù riêng, mà là gia tộc cừu hận. Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa mới nói xong, Vương Trường Sinh đi đến. Cha, ngài trở về. Vương Thanh Thiến nhìn thấy Vương Trường Sinh, khởi thân đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn qua Vương Thanh Thiến, trong lòng cảm khái không thôi, lúc nhỏ, hắn tay nắm tay giáo Vương Thanh Thiến luyện chế khôi lỗi thú, bất quá hắn kết đan về sau, vì tu tiên tài nguyên bốn phía chạy cùng Vương Thanh Thiến thời gian chung đụng cũng không nhiều. Vương Thanh Chí chính là một cái muộn hồ lô, nửa ngày nghẹn không ra mấy câu. Nói thật Vương Trường Sinh cũng rất muốn nhiều bồi một bồi Vương Thanh Thiến, thế nhưng là trước đây gia tộc điều kiện không tốt, Vương Trường Sinh vừa phải bận rộn lấy tu luyện, lại muốn phát triển gia tộc, lại muốn bồi dưỡng tộc nhân, căn bản không có quá nhiều thời gian bồi Vương Thanh Thiến, kết đan về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Thiến thời gian chung đụng càng ít, hắn muốn đại biểu gia tộc xuất chiến, lại muốn tìm Quỳ Thủy Chân Kinh, nửa bộ sau công pháp, còn muốn học tập luyện khí, bận bịu sứt đầu mẻ chán. Vương Thanh Thiến kết đan về sau, có thể giúp Vương Trường Sinh chia sẻ áp lực, là tộc nhân luyện chế pháp bảo cùng luyện chế khôi lỗi thú. Ngươi thật vất vả đến một chuyến, ở lâu một đoạn thời gian, cha dạy ngươi luyện khí, chúng ta người một nhà rất lâu không có tụ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc, hắn có một nữ tam nhi, Vương Thanh Thiến là xuất sắc nhất một cái, tính toán thời gian, Vương Thanh Chí còn thừa lại hơn 10 năm thọ nguyên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn rút sạch hồi một chuyến đông hoang, tiễn Vương Thanh Chí cuối cùng đoạn đường. Tốt, nữ nhi đang muốn hướng cha thỉnh giáo luyện chế pháp bảo đây. Vương Thanh Thiến cười đáp ứng. Một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh lấy ra một mặt truyện tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết rất nhanh, Vương Trường Nguyệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ca ta làm cơm, các ngươi muốn hay không tới ăn một điểm. Vương Trường thực thọ nguyên không nhiều lắm, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mang theo Vương Thanh Thiến đi vào Diệp Lâm nơi ở, Vương Thu Hồng cũng tại. Vương Trường Nguyệt thích nấu nướng, nàng tại bếp làm đồ ăn, Diệp Lâm bưng thức ăn, Diệp Hải Đường thái thịt, Diệp Ngọc Đồng rửa rau, người không biết chuyện thấy cảnh này, còn tưởng rằng bọn hắn là thế tục giới nông hộ. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm tóc cơ hồ trắng bệch, khuôn mặt già nua, khí sắc còn tốt. Một chén trà thời gian về sau, đồ ăn tựu làm xong, cửu món ăn một chén canh, mùi thơm nức mũi, đồ ăn đều là dùng linh tài chế tác. Diệp Ngọc Đồng tu luyện chính là mộc hệ công pháp, linh tài đều là hắn một tay trồng ra tới. Nếu như cha mẹ vẫn còn, vậy cũng tốt, Vương Trường Sinh thở dài nói, mặt lộ hồi ức chi sắc. Vương Minh Viễn thời đại kia, bớt ăn bớt mặc, Vương Trường Sinh mừng thọ thần, chỉ là có một bát đơn giản mì thọ cùng một viên linh đàn, hiện tại bọn hắn tùy tiện một bữa cơm, giá trị trên trăm khối linh thạch. Vương Trường Nguyệt gật đầu cười, nói, đúng vậy a, cha mẹ nếu như tại liền tốt, nhớ kỹ lúc kia, nương bớt ăn bớt mặc, biến đổi hoa văn nhi làm món ngon cho ta, còn có gia gia, mỗi lần ra ngoài đều mua cho ta đồ ngọt. Nàng cảm giác hết thảy giống như đều tại hôm qua, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác nàng sắp tọa hóa. Diệp Lâm nắm chặt Vương Trường Nguyệt bàn tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Ngươi nếu như nhớ nhà ta cùng ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ vượt qua sau cùng thời gian. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có phần thương cảm. Lá rụng về cội, Vương Trường Nguyệt theo tiểu tại Thanh Liên Sơn Trang lớn lên, tự nhiên hy vọng tại Thanh Liên Sơn Trang tọa hóa. Vương Trường Sinh lờ mờ còn nhớ rõ, Vương Trường Nguyệt lúc nhỏ thường xuyên cùng Thanh Lân Mã chơi, trong nháy mắt Vương Trường Nguyệt đều nhanh muốn tọa hóa. Vương Trường Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói ra. Ca tẩu tử, ta nhóm dự định hồi Đông Hoang vượt qua sau cùng thời gian, Hải Đường cùng Ngọc Đồng tựu làm phiền các ngươi chiếu cố nhiều hơn, Hải Đường cái gì cũng tốt chính là quá quật cường, nàng nhận định sự tình châu chín con cũng kéo không trở lại, Ngọc Đồng tương đối trung thực làm việc không đủ tỉ mỉ tâm. Nương, ngài đừng nói nữa, ta cùng ngài trở về, nữ nhi hào hào phụng dưỡng các ngươi. Diệp Hải Đường mắt đỏ nói, thần sắc bi thương. Không sai, ta cũng muốn cùng nương trở về, ta có thể loại rất nhiều linh tài cấp mẫu thân nấu nướng. Vương Trường Nguyệt lắc đầu, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết sống có số, các ngươi không cần quá thương tâm, Hải Đường, ngươi là tộc nội lợi hại nhất trận pháp sư ta và ngươi cha đời này lớn nhất kiêu ngạo liền là có ngươi cùng Ngọc Đồng, các ngươi về sau chiếu cố thật tốt mình, Nam Hải bên này không thể rời đi Hải Đường, Ngọc Đồng cùng chúng ta trở về là được rồi, ta và ngươi cha không ở bên người ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng, có biết không, quảng cáo. Nếu như ngươi trở thành tứ giai trận pháp sư, nhớ kỹ nói cho ta và ngươi nương. Trường Nguyệt, muội phu, các ngươi yên tâm đi. Ta cùng phu quân sẽ đem Hải Đường làm con của mình, các ngươi cứ yên tâm đi. Uông Như Yên nhẹ giọng an ủi. Nhường Thiên Kỳ tự mình tiễn các ngươi trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh có chút không yên lòng dặn dò. Bữa cơm này ăn rất thương cảm, Vương Trường Sinh rất rõ ràng. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm đây là tại an bài hậu sự. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến cùng Vương Thu Hồng lần lượt ly khai. Hải Đường, Ngọc Đồng, các ngươi không phải vẫn muốn biết cha lai lịch à, hôm nay, cha có thể nói cho các ngươi biết. Trước đó, Diệp Lâm chưa hề tiết lộ qua hắn đến tự Cửu U Tông, bất quá hắn nhất định phải muốn cho Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng sách một cái tỉnh, để tránh bọn hắn tất chịu thiệt. Diệp Lâm đem xuất thân của mình cùng hơn nửa cuộc đời kinh lịch nói đơn giản một lần, biết được Diệp Lâm xuất từ Bắc Cương đại phái Cửu U Tông, bởi vì tranh quyền thất bại đi xa tha hương, Diệp Hải Đường cùng Diệp Ngọc Đồng đều 10 phần chấn kinh, bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Cái này thượng quan vi cũng quá đáng hận, giết chết tổ phụ trả lại cho cha gieo xuống cấm chế. Diệp Hải Đường cao mày nói, trong nội tâm nàng không thể bài xích thượng quan vi. Ta đem chuyện này nói cho các ngươi, không phải để các ngươi giúp ta báo thù, đi qua liền để bọn hắn đi qua đi. Cửu U Tông cùng các ngươi không có quan hệ, cha không hy vọng các ngươi gánh vác lấy cừu hận lớn lên. Cách chương.